Sự trả thù của Tuyết. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, buông em ra đi, nó cố gắng gỡ tay Len ra nhưng vô vọng. Vừa lúc đó Lin nhìn thấy, cô ngạc nhiên rồi tiến đến chỗ họ. Len kéo cả nó đi vào chỗ bàn của bốn người này. Các học viên VIP khác thấy nó đeo đồng hồ tím thì tỏ ra khinh bỉ nhưng chẳng ai nói gì. Bàn VIP không đông lắm, cũng chỉ có vài lớp nên trong căng tin chỗ thì rộng mà người thì ít. Lôi được nó vào trong, Len ấn nó ngồi xuống ghế cạnh mình. Lúc này nó khó chịu nhìn cậu, anh kéo em lên đây làm gì? Đau chết nên được đấy. Bà xã ngồi ăn ở đó mà thấy ổn sao? Len quay qua hỏi, Lin nhìn cả hai thở dài. Hắn và Sun tiếp tục ăn chẳng quan tâm chuyện bao đồng. Em còn bạn ở đó mà, với lại đừng gọi em là bà xã này nọ nữa. Thôi em đi đây, nó đứng dậy định đi mất thì Lin túm tay nó lại. Cô nở nụ cười đe dọa rồi giọng nói đều đều phát ra. Ai cho đi mà đi hả? Lin à, mình còn bạn. Bạn mình đang chờ, tụi này không phải bạn hả? Lin tiếp tục hỏi, nó toát cả mồ hôi vì con bạn này mất. Nó mỉm cười, hơ hơ, là bạn nhưng chỉ có cậu với anh Len thôi. Với lại bị anh Len kéo lên đây chưa kịp. Cứ thử bước khỏi xem. Lin lên tiếng cảnh cáo làm nó sợ thót tim, đành ngồi yên vị trí không dám nhúc nhích. Len nhìn em gái mình nở nụ cười thật tươi. Nó ngồi ăn cùng anh em nhà này nhưng có thêm Sun và hắn làm nó không mấy thoải mái. Nó nghĩ không biết hai người bạn kia thế nào nữa. À, hôm nay có học bắn súng đấy. Mi đến đó học cùng đi sờ nâu. Cả hai người kia nữa nhé. Nó nhìn Lin khuôn mặt dễ thương vô đối. Nó lại xài chiêu dụ dỗ rồi. Lin suy nghĩ rồi gật đầu. Nó rất thích bắn súng vì nó thấy cái này hay hay nè. Tiếng súng nghe lại rất vui tai nữa chứ. Vậy làm một trận đi Lin. Lâu rồi không đấu với nhau. Ok, để xem tay nghề của Mi có sụt đi không. Không có đâu, ở bên Mỹ học bắn súng suốt đấy. Có học cả lắp súng nữa cơ. Nó khoe luôn một lèo rồi tai nó bắt đầu bắt sóng vài tiếng nói không hay về mình trong mấy cái đám tụ tập đằng kia. Lin và Len giới thiệu cho nó làm quen với Sun và hắn. Sun thì nó còn tươi cười chào hỏi chứ hắn thì nó không nói gì. Bởi mới nghe tên thật của hắn thôi làm nó thêm ghét rồi. Nó ghét người nhà họ Lâm. Sau khi ăn trưa nó được trả tự do, phóng như tên lửa về lớp. Nó nhìn hai người bạn. Xin lỗi vì bỏ mọi người lại nhé. Nó chắp hai tay rồi vẻ mặt rối rít. Thảo mỉm cười cốc đầu nó. Có lỗi gì mà phải xin chứ. Dù sao đâu trách Snow được. Là tại người đó lôi bạn đi mà. Hì hì, Thảo là tuyệt nhất. Nó mỉm cười tươi rói như ánh mặt trời khẽ làm Thảo đỏ mặt. Bỗng nó sực nhớ đến vấn đề đã nói với Lin rồi nhìn hai người này. À đúng rồi. Chiều nay đến học bắn súng cùng lớp VIP nhá. Tại sao? Thảo hỏi. Khoa cũng ngước lên nhìn nó thì nó chỉ gãi đầu mỉm cười. Họ mời lớp đặc biệt đến tỉ tỉ chút. Thế nào cũng được, lâu lắm cũng không bắn súng rồi. Thảo vươn vai rồi bẻ tay bẻ chân. Sắn quần áo như xông trận làm nó và Khoa phì cười. Chiều hôm đó, tại lớp học bắn súng. Lớp VIP của bốn vị kia đang khởi động chuẩn bị thì ba đứa nó. Khoa, Thảo bước vào làm họ ngạc nhiên. Thầy giáo được thông báo trước nên không nói gì cả. Thưa thầy, sao ba đứa lớp đặc biệt lại ở đây? Là tôi mời đấy. Lin lên tiếng, cô cầm kính và cái hi phôn vất cho nó. Nó nhanh chóng bắt được rồi chuẩn bị mọi thứ in. Nó không đeo hi phôn mà cũng chẳng kính làm gì. Nó nhìn khẩu súng rời rạc mọi thứ ra rồi quay sang Lin. Cả cái này hả? Mi kêu là biết lắp súng còn gì? Lin nở nụ cười thách thức. Nó không nói gì rồi bắt đầu lắp súng. Mọi người đứng đó nhìn nó và Lin đấu với nhau. Nó như dân chuyên vậy, mất chưa đầy một phút đã xong rồi. Cả hai bắt đầu bắn. Lin bắn trước, cô bắn 3 phát liên tiếp. Một phát 10 điểm. Hai phát 9 điểm, nó đưa súng lên rồi nhìn về phía hồng tâm điểm 10. Cách nó ngắm như kiểu nó đang tập trung tại một điểm vậy. Và nó đã bóp cò bắn ngắt quãng vài giây. Tổng cộng nó bắn 3 phát. thầy nhìn vào chỉ thấy chúng có một phát số 10 thôi. Nó mỉm cười gãi đầu. Ô, tớ thua mất rồi. Nụ cười của nó rất tươi. Nó đúng là cao thủ che giấu cảm xúc bậc nhất. Tuy nhiên trong căn phòng này có đến 7 người biết nó thắng chứ không phải Lin, vì 3 phát bắn của nó đều trúng ngay điểm đó. Sau đó lớp đặc biệt vẫn tiếp tục học súng ngay tại phòng này cùng lớp VIP. Nó không tập mà chỉ ngồi yên một chỗ nhìn Thảo với Khoa tập với nhau. Ngồi hàng ghế trên nó là hắn đang nhìn nó một cách kỳ lạ. Hắn tiết sao? Nó ngồi đó nghĩ vẩn vơ rồi bỗng nó ngước lên thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Hai ánh mắt bất giác chạm nhau. Nó thấy hắn liền hứ nhẹ một cái rồi lại quay đi. Hắn hơi nhíu mày nhìn nó khó hiểu. Đang đứng bắn súng ở phía dưới thì một người con trai bất giác nở nụ cười mà không biết vì sao nữa. Xem ra cuộc đời nó chuẩn bị chuyển tiếp rồi. Cách chương.